Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 203, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đông xung quanh chứng kiến Giang Thiên Ca ra tay, mỗi cú đấm đều không chút nương tay giáng xuống mặt Lục Tự Khôn, đều nín thở, hít một hơi lạnh. Xì, cái này, đánh ác quá vậy, vừa rồi nghe Lục Tự Khôn nói, họ còn tưởng đây là màn. Nữ theo đuổi tình yêu, nam cự tuyệt phũ phàng. Nữ bám giết không tha, nam bất đắc dĩ phải nói rõ. Ai ngờ đâu, bây giờ nhìn Giang Thiên Ca đánh người ta như vậy, có vẻ không giống như là thích. Nếu thích mà còn ra tay tàn nhẫn như vậy, vậy thì đáng sợ quá. Giang Thiên Ca liếc nhìn Lục Tự Khôn mặt mũi bầm dập, nước mắt nước mũi tèm lem, cô nhíu mày, đổi hướng, đờ, ơ, em mờ vào bụng anh ta. Cô đánh cho đến khi anh ta không đứng dậy nổi mới thôi. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Thiên Ca cúi đầu nhìn Lục Tự Khôn, lạnh lùng hỏi. Còn dám nói tôi thích anh nữa không? Anh chịu đựng nổi sự thích của tôi sao? Một kẻ trước mặt tôi chỉ có thể bị đánh, một kẻ trong mắt tôi còn không bằng rác rưởi. Tôi còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Não anh bị úm nước à, mà tưởng tôi thích anh. Còn chia rẽ anh với Giang Ti Vũ, nghĩ đến vừa rồi Lục Tự Khôn bày ra bộ dạng bị chia cắt tình yêu, Giang Thiên Ca không khỏi cười lạnh. Hai kẻ rác rưởi thối mùi thối hợp nhau, tôi thiếu gì mà phải đi lật rác, nhặt nhạnh hai kẻ các người. Cô, Lục Tự Khôn bị mắng đến đỏ mắt, cắn chặt răng. Bất cẩn động phải vết thương trên mặt, anh ta lại nhăn nhó kêu đau, dáng vẻ ấy cùng với khuôn mặt sưng húp, trông thật thảm hại. Giang Thiên Ca khinh bỉ bĩu môi, hôm qua gặp Lục Chính Phong, cô không thích tác phong của ông ta, ấn tượng cũng không tốt đẹp gì. Nhưng ít ra cũng thấy được vài điểm đáng khen. Nhưng Lục Tự Khôn này, từ đầu đến chân chẳng có lấy một ưu điểm, hoàn toàn là kiểu người cô ghét cay đắng. Sao Lục Chính Tây lại có đứa cháu trai ngốc nghếch như vậy chứ? Lục Tự Khôn, sau này gặp tôi, tốt nhất anh nên tránh xa ra. Nếu không, tôi không chỉ đánh anh răng rơi đầy đất, mà còn gọi cả chú anh ra đánh nữa. Nói xong, Giang Thiên Ca chẳng thèm nhìn Lục Tự Khôn, mặc kệ phản ứng của mọi người. Xoay người bỏ đi. Trong lòng cô quyết định nhất định phải mách chuyện này cho Lục Chính Tây, để anh dạy dỗ Lục Tự Khôn một trận, cho hắn ta chừa thói xấu, sau này khỏi phải lượn lờ trước mặt cô nữa. Giang Ti Vũ cũng có mặt trong đám đông, nhìn Lục Tự Khôn bị Giang Thiên Ca đánh đến mặt mũi bầm dập, chật vật thảm hại, Giang Ti Vũ nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ khinh thường. Cô ta thích Lục Chính Tây, muốn trở thành bạn gái của anh. Nhưng Lục Chính Tây lại lạnh nhạt với cô ta, hoàn toàn không cho cô ta cơ hội tiếp cận. Giang gia thì lạnh lùng đuổi cô ta đi, chẳng cho cô ta thứ gì. Bên kia lại có Trương Lê Hoa và Giang Thiên Bảo như đỉa đói bám giết lấy cô ta. Cô ta không chờ đợi được, cũng chẳng có thời gian để lay chuyển Lục Chính Tây. Chỉ đành bất đắc dĩ chọn Lục Tự Khôn, làm bạn gái hắn ta để lấy tiền, lợi dụng tài nguyên. Trước đây, cô ta biết Lục Tự Khôn không bằng Lục Chính Tây. Hai người kém nhau rất xa. Nhưng cô ta không ngờ Lục Tự Khôn lại ngu ngốc đến vậy. Bị Giang Thiên Ca đánh cho bầm dập mặt mày ngay trước mặt bao nhiêu người. Chính hắn ta đi khiêu khích Giang Thiên Ca, lại liên lụy đến cô ta, khiến cô ta cũng bị người khác chửi rủa. Cảm nhận ánh mắt khinh miệt của những người xung quanh, Giang Ti Vũ hận đến nghiến răng ken két. Lục Tự Khôn thật vô dụng và ngu ngốc, Giang Thiên Ca lại quá ác độc và vô sỉ. Giang Ti Vũ cúi đầu, che giấu cảm xúc trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, cô mới thay đổi thành biểu cảm lo lắng, bước tới đỡ Lục Tự Khôn. Từ sau khi nghe lời của Lục Chính Phong tối hôm qua, Lục Tự Khôn rất nôn nóng và hoảng hốt, luôn lo lắng mình và Giang Ti Vũ sẽ bị chia cắt. Buổi sáng học xong ở trường, anh ta liền chạy tới Đại học Hoa, muốn bày tỏ quyết tâm không bao giờ từ bỏ với Giang Ti Vũ. Chờ ở cửa phòng học, chưa thấy Giang Ti Vũ đâu, anh ta lại nhìn thấy Giang Thiên Ca trước. Nhìn thấy Giang Thiên Ca, anh ta không nhịn được nhớ tới những lời Lục Chính Phong hết lời khen ngợi Giang Thiên Ca tối qua, nhớ đến ngựa khi ép buộc anh ta và Giang Thiên Ca phải ở bên nhau. Cơn tức giận của anh ta dâng trào, theo bản năng chặn Giang Thiên Ca lại, chất vấn cô. Anh ta không ngờ Giang Thiên Ca lại thẹn quá hóa giận, lao vào đánh anh ta như một người điên. Cô ta chính là một người phụ nữ điên. Ôm bụng bị đánh đau đớn, Lục Tự Khôn oán hận nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Thiên Ca đi xa. Nhìn thấy Giang Ti Vũ với vẻ mặt đau lòng đến đỡ mình, Lục Tự Khôn như nhìn thấy hy vọng, trong nháy mắt ánh mắt lóe sáng. Anh ta phải chịu đựng tất cả những chuyện này, đều là vì muốn được ở bên Giang Ti Vũ thật lâu, chỉ cần được ở bên Giang Ti Vũ, anh ta không sợ gì cả. Cách chương